Tôi hiện tại đang làm việc tại khách sạn của cha tôi. Vốn nghĩ đến ngay từ đầu có thể được làm quản lý. Ai biết ông lại muốn tôi bắt đầu từ việc thấp nhất. Ngay cả bồn cầu tôi cũng phải trà rửa. Quả thực là muốn nôn đến chết. Không thể nào, cậu thật sự đã đi trà rửa bồn cầu ư? Lừa cậu làm gì? Ông già của tôi chẳng những muốn tôi trà rửa bồn cầu, còn phải mỗi ngày kiểm tra toilet ở khách sạn 3 lần. Thật không rõ, tôi học cái bằng thạc sĩ trở về làm cái gì? Mọi người cười nói không ngừng. Mười mấy người ngồi ở khu vực salon của câu lạc bộ, có nam, có nữ, có cả Vương Tổ Đức trong đó. Sinh ra trong gia đình thượng lưu, có học cũng học trường quý tộc, tốt nghiệp trung học sẽ ra nước ngoài để du học. Kết giao bằng hữu tự nhiên cũng sẽ đến từ xã hội thượng lưu. Bọn họ là một đám cậu ấm cô chiêu có tiền, hưởng thụ tụ tập ở những nơi xa xỉ thế này là lẽ đương nhiên. Tôi mới là thảm. Ông già của tôi hiện tại đang huấn luyện tôi một cách quái quỷ, triển khai kế hoạch giao tiếp trong 10 năm. Tôi mỗi ngày đều xem xét một đống báo cáo tổng hợp, tan tầm còn không thể nghỉ ngơi, mỗi ngày làm việc đến tận 10 giờ. Hay, xem ra khẳng định tôi sắp bị ông già biến thành một đứa ngốc rồi. Vẫn luôn là Tổ Đức may mắn nhất, chính mình thành lập một công ty có thể làm những chuyện mình muốn. Cũng không phải, chỉ là vận khí của tôi đối với các cậu có phần tốt hơn mà thôi. Ba của tôi thật sự tinh quái, tìm một người làm đối tác của tôi, trên thực tế là phái người phụ nữ đó tới để giám sát tôi. Phụ nữ? Những cậu ấm cô chiều khác nghe đến đó không khỏi tò mò, đều hỏi: bề ngoài trông thế nào? Già hay là trẻ? Xinh đẹp không? Hừ, là người phụ nữ như đàn ông. Anh đem tình hình đại khái nói cho bọn họ nghe, ai nấy đều muốn phun mật vàng. Mật vàng của anh đã từng phun ra cũng không kém bọn họ nha. Nghe qua, hình như là người phụ nữ quật cường có năng lực, nên sẽ không phải là người do người lớn sắp đặt, tương lai muốn gả cho cậu làm con dâu bọn họ chứ? Bọn họ cùng đoán như vậy cũng là chuyện có nguyên nhân, bởi vì ở xã hội trung lưu, thượng lưu, không phải ai cũng nghĩ sẽ chọn con dâu có gia thế, bối cảnh tốt hoặc là bộ dạng xinh đẹp. Cũng có người có khuynh hướng tìm một người có năng lực trợ giúp người thừa kế của mình. Việc tiếp tục công ty bán mạng làm việc, nhất là các gia tộc có công ty lớn. Có một số lão bản vì duy trì gia nghiệp khổng lồ ở xí nghiệp tìm kiếm nhân tài vĩ đại để cho con họ cưới một người phụ nữ mạnh mẽ. Chẳng những bao ăn bao ở, làm không công, còn không lãng phí tiền lương, tính toán tỉ mỉ an bài. Vương Tổ Đức vừa nghe đến lời này, khuôn mặt tuấn tú liền nhăn nhó. Đừng nói giỡn, tôi làm sao có thể cưới một người như đàn ông vậy? Cho dù có cầm dao kề ở cổ tôi cũng đều chết không theo. Cho dù chỉ là đùa vui, anh cũng không thể nào chịu được người khác đem anh và Lâm Thục Huệ cùng gắn ghép. Nghĩ đến hình ảnh chính mình cùng người phụ nữ nam tính kia yêu đương ôm ấp, anh liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống. Hả? Hóa ra cũng có người có thể làm cho Vương công tử kích động như vậy. Còn nói người ta là đàn ông, đối phương thật sự tệ như vậy sao? Vương Tổ Đức không nói gì, bởi vì biểu hiện lạnh lùng đến thấu xương kia chính là câu trả lời. Bạn bè của anh cười to giúp anh trả lời về cô tình nhân giấu mặt kia. Nói cho đám người kia biết, Tổ Đức đối với người phụ nữ nam tính kêu là Lâm Thục Huệ có biết bao nhiêu tình ý. Chuyện này bọn họ trong lúc rảnh rỗi nhàm chán đem ra chê cười thật lâu. Có người nghe xong chật chật, lấy làm kỳ lạ. Lần đầu tiên thấy Tổ Đức chán ghét một cô gái như vậy, làm cho tôi tò mò hơn, thật muốn biết gặp cô ấy. Vẻ mặt Vương Tổ Đức lạnh lùng nghiêm túc. Muốn gặp cô ta không đơn giản sao? Người đi vườn bách thú, xem hổ sẽ gặp được, anh cảm. Trừ bỏ anh, những người khác nghe thấy đều cười như điên dại. Những lời này mặc dù có điểm độc miệng, nhưng cũng là sự thật. Vương Tổ Đức thật sự cảm thấy chính bản thân mình cùng hổ cộng tác, nghĩ đến liền đau đầu. Đã gần 4 giờ sáng, anh cảm thấy mệt mỏi, cùng đám bạn bè đàn đúm gần như thức trắng cả đêm. Tôi phải đi rồi, các cậu tiếp tục tán gẫu đi. À, sớm như vậy đã muốn đi? Vương Tổ Đức cố ý nói. Tôi hiện tại làm lão bản, muốn củng cố sự nghiệp, cuộc sống không thể rất thoải mái. Không giống các người chùi toilet hoặc là làm viên tiểu trước, có thể thức cả đêm không ngủ, thực làm cho người ta hâm mộ nha. Cố ý mỉa mai đám bạn xong, anh liền chuồn ra sau câu lạc bộ. Anh gọi người phục vụ lái xe đến cho anh, hào phóng thanh toán tiền boa, chiếc xe thể thao đắt tiền của anh trên đường hướng về nhà. Rạng sáng hơn 4 giờ, trời còn mập mờ tối, trên đường hình như không thấy chiếc xe nào, càng không có người đi đường. Anh lái xe luôn luôn rất nhanh, nhất là đêm khuya, cơ hồ không có xe cùng người đi đường trên đường lớn. Không kiêng nể ra, mấy hóa đơn phạt, anh vượt quá tốc độ vốn không để trong tầm mắt. Di động vào lúc này vang lên, anh lưu loát bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của bạn gái anh. Còn ở club sao? Đang ở trên đường về nhà, sao em còn chưa ngủ?

Làm cái gì à? Không nên nha, đồ chó chết, tự nhiên làm dơ sofa của tôi. Vương Tổ Đức bị dọa đến choáng váng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net